đơn độc nằm lẳng lặng trên màn hình, nhìn tin nhắn dang dở đó. Anh ta bật khóc không thành tiếng. Cách chương.